Chuyện Bảo bối con là ai? Tập 47. Anh là ai? Lăng Húc xoay người, cố gắng xem nhẹ thân thể chua xót, vươn tay nắm lấy cầm của Lăng Dịch. Lúc Lăng Dịch nói chuyện với cậu vẫn cứ còn nhắm mắt lại, lúc này thì hơi hơi mở mắt ra mà nhìn cậu. Lăng Húc nói: "Nè, anh không thể nào ngủ xong với em rồi để không chịu trách nhiệm nhá." Lăng Dịch hé mắt ra, có vẻ như là đang cố gắng làm mình thanh tịnh một chút. Sau đó lại nhìn Lăng Húc mà nói: "Sư, nè, bộ đóng phim thần tượng chắc à?" Lăng Húc hiển nhiên là không nhận. "Sư, nè, phim thần tượng đều là đi theo con đường yêu đương thuần túy đó nha, không có vừa tỏ tình liền lên trên giường đâu." Trong lòng của Lăng Dịch nói là anh với em không biết đi cái con đường yêu đương thuần túy là bao nhiêu năm rồi, kết quả đến miệng của em liền mới thành vừa tỏ tình liền lên trên giường. Anh nhẫn nà mà nói: "Nè, vậy thì em có chịu trách nhiệm hay là không chứ?" Lăng Húc đột nhiên cười cười, vươn tay chụp lấy mặt của anh: "Đương nhiên rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh nha." Lăng Dịch không tức giận, chỉ là vươn tay cầm di động nhìn thoáng qua. "Nè, nếu mà em không rời giường thì hôm nay khẳng định sẽ đến trễ đó." Lăng Húc chửi nhỏ một tiếng, xốc chăn lên, xoay người bước xuống giường. Thân thể nhiều ít có một chút khó chịu, chủ yếu là thời gian dài duy trì một tư thế, các đốm ngón tay cùng với thắt lưng đều là chịu không nổi. Lăng Húc khắc sâu cảm nhận được 27 tuổi vẫn là khác với 17 tuổi, nhưng mà chút khó chịu này vẫn là không ảnh hưởng gì đến tâm tình phấn chấn của cậu. Lúc ra cửa, cậu công phóng xe đạp điện quả thực là như bay ra, nên bước sung sướng khoan khoái. Hôm nay vẫn là Lăng Dịch đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ, bởi vì Lăng Dịch nói không nhiều lắm. Thiên Thiên cũng là một cậu bé an tĩnh, cho nên hai người bọn họ bình thường dường như không có rất nhiều đối thoại. Thiên Thiên đã quen cái loại an tĩnh này rồi, ở trên xe luôn luôn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, có đôi khi lấy ra tập tranh của mình bỏ lên trên đùi, sau đó Lăng Dịch sẽ nói cho nó biết không nên xem, cẩn thận say xe. Hôm nay Lăng Dịch lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Thiên Thiên rồi nói với nó: "Nếu về sau cũng sẽ không có mẹ, cháu có sự khổ sao hả?" Ngày hôm qua Thiên Thiên nói chuyện với Lăng Húc, Lăng Dịch không nghe được. Anh không biết ở trong lòng của Thiên Thiên đã quan trọng hơn hình tượng mơ hồ về người mẹ cho tới tận bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng dù vậy, lúc nghe được vấn đề của Lăng Dịch, Thiên Thiên vẫn là an tĩnh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vì sao cháu không có mẹ chứ?" Lăng Dịch vuốt ve tóc của nó nhiều lần, đây là một động tác trấn an cảm xúc của nó, dịu dàng đáp: "Có lẽ là vì một ít nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải rời khỏi cháu. Có lẽ chờ một ngày cháu trưởng thành rồi cháu sẽ biết thôi." Thiên Thiên nói: "Mẹ không tới tìm cháu, khả năng là mẹ không có yêu cháu đâu." Nó đang ở tuổi ngây thơ, sẽ tiếp thu tin tức từ người bên cạnh, sau đó tự mình đi lý giải. Có một vài điều không nhất định chính xác, nhưng có một chung có thể mẫn cảm mà bắt giữ được. Lăng Nhật đưa tay qua ôm nó lên trên chân của mình ngồi: "Chúng ta cũng không biết gì sao đâu, nhưng mà cháu đặc biệt là phải tin tưởng, cháu chỉ là bé ngoan mà, mẹ của cháu nhất định sẽ không yêu cháu." Thiên Thiên dùng cánh tay ôm lấy Lăng Dịch, mặt dán lên trên ngực của anh: "Cháu chứ không cần mẹ đâu, có bác thì tốt lắm rồi." Lăng Dịch không nghĩ nó sẽ nói như vậy nên có một chút xúc động, cúi đầu xuống nhìn vào đỉnh đầu của nó. Thiên Thiên nói tiếp: "Có bác nè, có ba, có Thiên Thiên nữa." Lăng Dịch không khỏi mỉm cười một chút, anh cúi đầu hôn lên trên đầu của Thiên Thiên một cái: "Được, có bác, có ba, và có cả Thiên Thiên." Tới nhà trẻ, đưa Thiên Thiên vào giao cho cô giáo. Cô giáo đều còn trẻ tuổi, nói chuyện với Lăng Dịch luôn có một chút ngại ngùng: "Ờ, nè, lại là anh giúp ba của Thiên Thiên đưa cháu đi học hay sao hả?" Lăng Dịch nói: "Em ấy vội rồi, buổi sáng không có kịp đến đi học." Nói xong, Lăng Dịch ngồi xổm xuống, hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên một cái: "Ba đi đây, cháu ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa?" Thiên Thiên gật đầu: "Chào bác." Buổi sáng các bạn nhỏ ngồi thành một vòng để mà học hát. Chỗ ngồi bên người của Thiên Thiên vĩnh viễn là bị quả An Dung chiếm trước. Tuy nó cùng tuổi với Thiên Thiên nhưng lại cao hơn cả một cái đầu. Lúc hát, hai tay của Thiên Thiên đặt ở phía sau lưng, đầu thì lắc lư phải trái theo tiết tấu của cô giáo. Quả An Dung bên người lại có ý lắc đầu ngược hướng với nó, nhiều lần đánh vào trên đầu của Thiên Thiên. Nhỏ giọng nói với Thiên Thiên: "Nè, hôm nay ta là nhìn thấy bác của cậu được cậu đi học đó." Thiên Thiên không để đến đó, Quang Dung nói: "Mẹ của tớ đưa tớ tới đó." Thiên Thiên lại bị nó đụng phải đầu một chút, có một chút không vui. "Tớ không cần mẹ đâu." Quang Dung sửng sốt. Tuy rằng là Thiên Thiên không nói, nhưng mà nó biết Thiên Thiên vẫn luôn thực hâm mộ nó có mẹ. Nghe Thiên Thiên nói như vậy, nó có một chút không phục. "Mẹ, bác về sau là ba của người khác rồi, mẹ mới chính là mẹ của mình." Cuối cùng Thiên Thiên quay đầu coi nhìn nó. "Bác là bác của tớ đó, không phải là ba của người khác đâu." Quê An Dung không nghĩ ra, một lát sau nó cầu quà với Thiên Thiên: "Nè, tuần sau chính là sinh nhật của tớ đó, cậu tới nhà của tớ ăn bánh ngọt không hả?" "Không ăn." Thiên Thiên không một chút nghĩ ngợi liền từ chối. Quang Em Dung cảm giác bị thương tổn, lúc này xoay đầu đi, dùng một chút lực đánh về phía Thiên Thiên. Kết quả đầu của hai cậu bé đập cốp nhau một tiếng. Thiên Thiên an tĩnh một chút, đầu đến khóc ré lên. Quang Em Dung phát ngốc, một lát sau nhịn không được cũng khóc theo. Cả ngày lăn hút đi làm đều có một chút không yên lòng. Có thời gian rảnh, con ngồi xổm ở nơi cửa phòng làm bánh, dùng di động nhắn tin cho Lăng Dịch, trong lòng ngọt ngọt đánh vài chữ: "Đi làm sao hả?" Kết quả Lăng Dịch vẫn luôn không nhắn lại cậu. Trong chốc lát Lăng Phúc lại lấy di động ra xem, qua nửa giờ không bình tĩnh được, rồi lại lấy di động ra. Điện thoại của cậu vẫn là cái kiểu nút bấm cũ. Lăng Dịch không chú ý, cho nên vẫn luôn không nhớ tới mua di động mới cho Lăng Phúc. Bản thân của Lăng Phúc lại không hay dùng điện thoại di động lên trên mạng, không có tính lãng phí về cái số tiền này. Di động để bên cạnh, một lát sau tiếng chuông vang lên, cậu vốn cho rằng nhất định là Lăng Dịch gọi điện thoại cho cậu. Kết quả nhìn tên người gọi chính là Huỳnh Vĩnh Nhàn, nhất thời không có tâm tình tốt. Huỳnh Vĩnh Nhàn muốn Lăng Hút đi ăn cơm với cô đêm nay, sau đó đến trường học cũ để đi ngao du. "Trường học sao?" Lăng Hút có một chút không hiểu. Huỳnh Vĩnh Nhàn nói: "Đúng vậy đó, trường tiểu học của em, cấp 2 cũng ở học bên cạnh luôn, thật nhiều năm không trở lại rồi, rất muốn đi thăm đó." Lăng Hút hỏi cô: "Cùng trường với tôi hay sao chứ?" "Vâng." Huỳnh Vĩnh Nhàn nói: "Anh của em cũng học trường đó đó, sau này bọn em là đồng thời chuyển trường, nhưng mà trước kia ở trường của bọn em đều không biết đâu, không ai biết anh cả." Lăng Hút chú ý tới Huỳnh Vĩnh Nhàn không chỉ là một lần nhắc tới anh của cô, có một chút ngạc nhiên. "Vậy thì anh của cô tên gì chứ?" "Huỳnh Vĩnh Phong." Huỳnh Vĩnh Nhàn nói. Lăng Hút nghĩ nghĩ, tên này hình như là có một chút ấn tượng. Huỳnh Vĩnh Nhàn nói tiếp: "Gặp nhau đi mà, buổi tối đi nha." Lăng Hút phục hồi lại tinh thần: "Không rảnh, buổi tối tôi còn phải đi học nữa." Huỳnh Vĩnh Nhàn nhìn không được oán giận hai câu. Lăng Hút lại bảo: "Dù sao cũng cô đã trở về rồi, nếu như có rảnh chúng ta sẽ mang Thiên Thiên đi làm xét nghiệm ADN đi." Bên kia điện thoại, Huỳnh Vĩnh Nhàn lập tức trầm mặt, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Nè, tại sao lại phải xét nghiệm ADN chứ? Anh là cảm thấy em lừa anh hay sao?" Lăng Hút không nói thẳng: "Cô cũng biết rồi đó, tôi chính là không có nhớ rõ. Tôi muốn làm rõ ràng lai lịch của Thiên Thiên, tôi sẽ đi làm với cô. Cô thuận tiện cho chúng tôi cùng nhau đi làm đi, không tốt hay sao chứ?" Huỳnh Vĩnh Nhàn rồi lại ngẩn người: "Anh không cần phải hoài nghi đâu, Thiên Thiên thì là con trai của em mà." Lăng Hút bẫy cô: "Nó sinh ngày nào chứ?" Huỳnh Vĩnh Nhàn lập tức không kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng ra: "Nè, anh vẫn là luôn hoài nghi em hay sao chứ?" Lăng Hút tận lực để thấp giọng, học âm đều lãnh đạm của Lăng Dịch: "Cô không cần phải gạt tôi đâu, cứ thành thật mà nói ra đi, cô thực sự là mẹ của Thiên Thiên hay sao?" Huỳnh Vĩnh Nhàn có một chút lo lắng: "Đúng vậy mà." Lăng Hút nói: "Được, tôi sẽ tìm người lấy máu của cô để đi làm xét nghiệm, cô cứ nhà chờ xem." Nói xong, cậu nghe được Huỳnh Vĩnh Nhàn bên kia có một chút kích động hô to: Em không cần đâu. Nè, anh dựa vào cái gì chứ? Không nghe xong, Lăng cúp điện thoại. Ngu ngốc. Mới vừa đầu cảm thấy bị hình dính dàng lừa gạt, có một chút phẫn nộ, nhưng mà sau này tất cả cảm xúc đều vì cùng Lăng Dịch tâm ý tương thông mà vui sướng hòa tan. Cậu tính không so đối với hình dĩnh nhàng, hô dở cô một chút rồi lại nói. Nhưng mà vừa mới cúp điện thoại, lập tức chuông lại vang lên. Lăng Húc nhận ra là giọng của hình dĩnh nhàng. Lăng Húc à, anh... Cậu lại cúp điện thoại một lần nữa, cười rồi vứt vứt di động. Không lại dự đoán được, thật nhanh nó lại vang lên. Lăng Húc cho rằng vẫn là hình dĩnh nhàng nên cậu nhận cuộc gọi nói. Cô đừng có gọi nữa, không thì tôi sẽ... Lăng Húc à. Điện thoại bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông xa lạ. Tiểu nhà đã tìm được cậu có phải không hả? Lăng Húc ngây ngẩn người, một hồi lâu sau mới hỏi. Nè, anh là ai chứ? Người đàn ông kia nói. Tôi là Hình Vĩnh Phong. Lăng Húc bất giác ngừng lại hô hấp. Hình Vĩnh Phong này đối với cậu mà nói là một cái tên xa lạ. Vừa mới nghe nói, cậu có một chút để ý, cũng là vì nghe Hình Vĩnh Nhàn nói hắn ta cùng với mình từng cùng đi lính, hắn đã biết một ít chuyện đã qua của cậu. Nhưng mà cách đối phương nói chuyện với cậu hiển nhiên rất là quen thuộc, không như đang nói chuyện với người xa lạ. Hình Vĩnh Phong nghe Lăng Húc không nói chuyện nên vì thế nói. Nghe nói là cậu xảy ra một số chuyện, mấy ngày nữa tôi sẽ tới đó thăm cậu. Tiểu nhà nó hôn nó dưỡng đó, cô ấy nói việc cậu đừng có để ý nghe chưa? Lăng Húc có một chút mờ mịt, ngốc ngốc mà nói. Nè, cô ấy nói cô ấy chính là mẹ của con trai tôi đó. Hình Vĩnh Phong nói. Cô ấy không phải đâu, lừa cô thôi đó. Nhưng mà cậu cũng đừng có giận cô ấy, cô ấy vẫn cứ luôn thực thích cậu mà. Cậu đi rồi, cô ấy khóc cả ngày đêm với tôi nữa, thật lâu luôn đó. Lăng Húc giống muốn hỏi vậy là ai chứ? Nhưng mà nói còn chưa có nói ra là ý thứ được mình bây giờ là hỏi cái vấn đề này có còn ý nghĩa gì đâu chứ. Cậu không có muốn tìm mẹ của Thiên Thiên, dù là ai với cậu đều không có ý nghĩa. Hình Vĩnh Phong nói tiếp với cậu. Tôi xử lý xong cái chuyện bên này liền tìm đến thôi. Tiểu Nhàn ở bên kia một mình, cậu giúp tôi trong chừng quay một chút nghe chưa? Về phần mấy cái lời điên khùng mà cô ấy đã từng nói với cậu, không cần phải để ý nha. Cái nhà đầu kia từ nhỏ đến lớn đã liền làm mấy cái chuyện không có đầu rồi. Lăng Húc không biết là nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể đáp. Được rồi, tôi có việc, cúp ngang. Nói xong, Hình Vĩnh Phong cúp điện thoại. Lăng Húc nhìn vào màn hình di động, nhật ký cuộc gọi chỉ để hiện ra một dãy số riêng. Trong đầu của cậu trống rỗng một chút, sau đó nói với mình. Không có chuyện gì mà, chỉ là một người quen cũ thôi. Biết chuyện đã qua là một chuyện tốt, mày sợ cái gì chứ? Đúng vậy, sợ cái gì chứ? Cậu cũng không rõ nữa vì sao cậu lại cảm thấy khẩn trương vì những cái chuyện đã qua sắp sửa có lẽ được sáng tỏ. Hình Vĩnh Phong đột nhiên xuất hiện đã làm cho Lăng Húc cảm thấy lo sợ rồi nghi hoặc bất an. Buổi trưa ngày đó, cậu lại cầm di động lặp đi lặp lại mở khóa rồi đóng khóa cả một hồi lâu, lại bấm số của Hình Vĩnh Phong gọi tới. Kết quả điện thoại vang lên thiệt là nhiều tiếng, vẫn là không có người tiếp. Lăng Húc cúp điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn Lăng Dịch gửi tới, vài chữ thật là ngắn gọn. Buổi sáng này bận họp, cơm trưa ăn có ngon không hả? Bởi vì một tin nhắn này của Lăng Dịch thôi mà Lăng Húc vứt chuyện của Hình Vĩnh Phong ra sau đầu. Cân nhắc lại, Lăng Dịch sau đó bỏ đi di động vào trong túi. Buổi tối, chương trình học có một cô giáo trẻ tuổi đứng lớp. Cô không dạy thao tác cụ thể mà là nói cái sự hiểu biết của mình về bánh ngọt ở nước ngoài, cho các học viên xem xét rất nhiều bánh ngọt thương phẩm bán chạy ở các tiệm bánh ngọt khắp nơi. Lăng Húc vừa nghe lại vừa làm bút ký, trong đầu đột nhiên sinh ra rất nhiều ý tưởng. Đêm hôm đó cậu về đến nhà, chuyện thứ nhất làm là đi hôn Thiên Thiên đã ngủ một cái, sau đó tắm cũng không kịp tắm, liền tiến vào trong thư phòng mở máy vi tính lên. Lăng Dịch mặc áo ngủ đi đến phía sau của cậu. Đang nhìn cái gì chứ? Lăng Húc xoay đầu lại nói với Lăng Dịch. Anh à, em đã sinh ra một ý tưởng mới về tiệm bánh ngọt sau này của em mà em sẽ mở đó. Lăng Dịch tựa lưng vào trong ghế. Nói nghe một chút đi. Lăng Húc nói. Em cảm thấy là tìm bánh ngọt giống như mẹ Tô Trang Viên không phải là không tốt đâu, nhưng mà muốn được ngoan nghênh thì không quá có khả năng. Cho nên em nghĩ là có lẽ em nên tập trung vào một hoặc là hai là bánh ngọt. Ngoại hình thiết kế đáng yêu một chút mà được cho phải nữ thích đó. Sau đó sẽ mở một tiệm nhỏ trang hoàng xinh đẹp, tranh thủ làm cho người nổi tiếng. Nè, anh nói xem sao hả? Lăng Dịch nhìn cậu. Không tồi, em có thể nghiêm túc suy xét một chút. Lăng Hút cười với anh. Nè, anh đó cũng hiểu được không tồi đúng không hả? Lăng Dịch nói với cậu. Nếu như em có ý tưởng thì anh đề nghị em nên có một phương án đầy đủ đi. Tốt nhất là có thể tiến hành điều tra thị trường, đừng chỉ có ý tưởng thôi. À, Lăng Hút có một chút sững sờ. Em là biết làm chứ, em chỉ là biết làm bánh ngọt mà thôi à. Lăng Dịch nói. Anh cũng đầu tư, về sau mới tìm bánh ngọt thì em chi qua hồng cho anh được chưa? Ngón tay của Lăng Hút điểm trên chuột máy tính, không có động tĩnh. Câu hiểu ý của Lăng Dịch là bỏ tiền ra cho cậu. Hơn nữa, một mình cậu kiếm tiền thì đại khai chỉ đủ sinh hoạt phí cho cậu và Thiên Thiên mà thôi. Muốn mở một tiệm bánh ngọt không biết đến phải năm nào tháng nào.